Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 346 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Quỳnh Nhi, sau này ngươi có dự tính gì? Tiểu Tiểu trầm tư một lát, cân nhắc chọn từ ngữ rồi mới trịnh trọng nói. Con đã từng nói với mẫu hậu, ở chỗ phụ hoàng mẫu hậu nhiều anh trai em trai. Con cũng đã rời khỏi nhiều năm như vậy rồi, nên con muốn tiếp tục cùng cha và mẹ bắt đầu sự nghiệp ở đó. Hai mắt của yêu hoàng rũ xuống. Nên ý ngươi là không trở về? Xin thứ cho con bất hiếu. Cũng được, bây giờ ngươi nhớ tất cả, chắc hẳn đã nhớ tất cả chuyện đã qua năm xưa. Có người trong mấy anh em kia của ngươi tham gia, nên ngươi vẫn luôn không nói, không muốn quay về. Cũng vì nguyên nhân này sao? Yêu hoàng hỏi. Tiểu Tiểu cắn môi rồi đáp. Chuyện quá khứ là chuyện đã qua hết rồi, vẫn mong phụ hoàng đừng có truy cứu hành động trước kia. Yêu hoàng Đế Tuấn thờ ơ nói. Là thằng Út sao? Không phải. Tiểu Tiểu rung lên. Vậy chính là hắn rồi. Yêu hoàng thở dài. Trong 10 kim ô thái tử, hắn là người có lòng hướng về Tây Phương nhất. Hy Hòa nước mắt lưng tròng, mặt lại mang theo nụ cười. Người đã có quyết định rồi, vậy cứ làm theo ý người đi. Hôm nay có thể thấy được ngươi quay về, ta đã hài lòng rồi, không còn gì hối tiếc. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tạm thời ở lại đây một khoảng thời gian. Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ dạy ngươi những thứ ngày trước nên học mà không học được. Sau đó, ngươi lại quay về làm những gì ngươi muốn. Tiểu Tiểu nghe thì nhìn Tả Tiểu Đa trưng cầu ý kiến. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt nói. Ngươi nhìn ta mà làm gì? Mẫu hậu ngươi nói như vậy rồi, ngươi đương nhiên nên nghe lời. Với lại, ngươi không quay lại, ta cũng có thể tiết kiệm được một khoản lớn. À, cái bụng lớn của ngươi mấy năm nay ăn bao nhiêu là tài nguyên trong tay ta rồi. Có tính thầm trong lòng không? Lúc về, nhớ hung hăng gom một khoản lớn của phụ hoàng mẫu hậu ngươi, mang về cho ta để bổ sung tổn thất mấy năm nay. Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Hy Hòa cười ha ha, vươn tay phóng khoáng, rộng rãi nói. Đương nhiên rồi, người anh em Tiểu Đa, người cứ yên tâm. Đến khi đó, nhất định ta sẽ để hắn lấp đầy trang bị không gian cho ngươi. Yêu hậu Hy Hòa nói câu này đầy sức mạnh. Xét về độ giàu có của yêu tộc, không cần biết trang bị không gian của Tả Tiểu Đa có lớn bao nhiêu, nàng cũng tự tin lấp đầy được. Chuyện bao lớn chứ? Lấp đầy trang bị không gian sao? Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Tiểu chợt thay đổi. Mẫu hậu à, cẩn thận lời nói. Mắt của Tả Tiểu Đa phát sáng như đèn pha. Không ngờ, chị dâu lại thoải mái phóng khoáng như vậy, vậy ta đây chờ. Tiểu Tiểu cười khổ, dáng vẻ không biết nói gì. Đông Hoàng hơi tò mò. Sao? Chẳng lẽ trang bị không gian của cha ngươi rất lớn? Rất lớn là bao lớn? Chẳng lẽ dựa vào chi tiết của yêu tộc chúng ta cũng không lấp đầy được sao? Tiểu Tiểu nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa không để ý, phất tay nói. Nói đi nói lại, mọi người không phải là người ngoài, có gì mà ngại ngùng, nói đi nói đi. Tiểu Tiểu thở dài nói. Vì sao ta nói? Theo cha gây dựng sự nghiệp, cha có một trang bị không gian đặc biệt. Vì một số cơ duyên trùng hợp, duyên đến, mà bây giờ hình thành một mô hình vùng đất nhỏ, không. Phải nói là một mô hình vùng đất, có đất nước, lửa gió xây dựng nền tảng, có trời đất mặt trời mặt trăng sự sống, quả thật không khác gì thế giới. Đừng nói dùng thiên tài địa bảo lấp đầy, dù cả người dân yêu tộc chúng ta chuyển vào cũng không thể nào lấp đầy được. Tự hình thành trời đất, đất nước gió lửa, trái đất. Đông Hoàng và Yêu Hoàng đều lộ ra kích động, chấn động quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, nhất là Yêu Hoàng trầm ngâm nói. Ta hiểu rồi, một khi trời đất này của cha ngươi hình thành, vậy ngươi là mặt trời duy nhất trong trời đất này. Dạ vâng, Tiểu Tiểu gật đầu. sắc mặt của Đông Hoàng và Yêu Hoàng trở nên nghiêm trọng, không hẹn mà cùng hít hà hoảng hốt. Tiểu Tiểu cau mày nói, tuy trời đất này bây giờ vẫn còn lâu mới đến bước hình thành, nhưng đã có khí vận chi long rồi, có khí vận thiên đạo, nên có đều đã có, chỉ đợi từng bước hoàn thiện sau này thôi. Yêu Hoàng và Đông Hoàng đồng thời nắm lấy tay Tả Tiểu Đa. Còn thiếu gì nữa, ta lấy ra hết. Lúc này khí tức của hai vị hoàng giả như núi lửa phun trào. Bản thân Tả Tiểu Đa không biết, thậm chí vợ chồng Tả Trường Lộ cũng không thể hiện điều gì. Nhưng Yêu Hoàng và Đông Hoàng lại vô cùng rõ. Tồn tại của trời đất như thế này thể hiện điều gì, có ý nghĩa gì? Chuyện này không những thể hiện chiến lược vô cùng lớn đâm sâu vào căn cứ, mà còn thể hiện một vị thần sáng thế sắp ra đời. Thần sáng thế đó còn trâu bò hơn cả bàn cổ Hồng Quân, là cường giả cấp vô biên chân chính. Thiếu pháp bảo không gian, thiếu bụi phấn tinh hồn ngọc, thiếu ba góc tạo hóa bàn, thiếu thiên tài địa bảo, thiếu địa mạch long mạch, thiếu cái gì cũng thiếu. Chỉ là mô hình ban đầu, đương nhiên cái gì cũng thiếu rồi. Tả Tiểu Đa lên tiếng thành thật không khách sáo. Cơ hội lừa đảo ngàn năm có một trước mặt này, Tả Tiểu Đa nào biết khách sáo là gì? Mới nghe Tả Tiểu Đa nói một nửa, Đông Hoàng và Yêu Hoàng đã thở ra. Thật sự là cái gì cũng thiếu. Vốn dĩ, người chưa thành hình nhỉ. Tiểu Tiểu vội nói, không không, thật sự đã thành hình rồi. Cha ta, hắn đã quen bán thảm rồi. Quen quá thành lễ đương nhiên. Khi phụ hoàng và hoàng thúc vào xem thì biết ngay. Vậy là ba yêu tộc khổng lồ vào Diệt Không Tháp với lời mời của Tả Tiểu Đa. Sau khi vào, ba người sững sờ tập thể. Ôi, đây là không gian thảm thương cái gì cũng thiếu trong miệng ngươi sao? Vậy mà ngươi còn nói thiếu nhiều. Chuyện này không, rõ ràng đã thành mô hình ban đầu rồi mà. Như lời Nhã Quỳnh nói, chỉ cần tiếp tục lấp đầy đồ là được, vốn không thiếu nhiều như thế đâu. Quả là quen thói bán thảm, quen thành lẽ tự nhiên. Sau khi ra khỏi Diệt Không Tháp, thái độ của Yêu Hoàng và Đông Hoàng nhiệt tình hơn trước 10 lần, túm chặt tay của Tả Tiểu Đa. Tả Huỳnh, phải nâng ná thêm mấy ngày, chúng ta có rất nhiều chuyện. Cần chúng ta thương lượng, phân tích rõ ràng, nghiên cứu, thảo luận sâu. Tiểu Đa, ngươi cứ ở đây chơi. Ngươi cần gì không cần biết là gì, không cần biết cần bao nhiêu, cứ nói. Ta có thể cho ngươi bao nhiêu thì cho ngươi bấy nhiêu. Yên tâm, nói được, ta làm được. Thời gian sau đó, một nhà Tả Tiểu Đa ở lại Yêu Hoàng Cung. Tiểu Tiểu không muốn để ai biết mình quay về, nhất là các anh em của hắn. Yêu Hoàng và Yêu Hậu không có ý kiến gì với chuyện này mà còn rất ủng hộ. Nhất là một nhà Yêu Hoàng đều cảm thấy Tiểu Tiểu theo Tả Tiểu Đa trở thành thần mặt trời duy nhất trong thế giới mới. Trên ý nghĩa thì thật sự tốt hơn đám anh em hắn nhiều. Con đường tươi sáng chân chính, tiền đồ rộng mở. Đây là con đường trường tồn mãi mãi thật sự, con đường bất diệt. Đây là con đường tốt nhất của tộc Tam Túc Kim Điểu có thể có, một con đường thẳng tắp. Nhã Quỳnh cận kề cái chết vẫn còn sống, gặp dữ hóa lành, khổ tận cam lai, là được tạo hóa lớn như vậy, nhất là không có sự cạnh tranh nào. Nhưng nhớ phải kiềm chế tính tình mình, không thể tùy hứng làm bậy. Dù trở thành thần mặt trời của thế giới mới thật, cũng phải duy trì mối quan hệ mật thiết với thiên đạo. Ta cảm thấy, bây giờ có thể xây dựng Thái Dương Thần Cung thuộc về Nhã Quỳnh rồi. Để ta đi thảo luận cùng Phù Tang Thần Thụ, xem thử có thể chia ra một nhánh Phù Tang không, đến thế giới mới với người để đâm cành mọc lá. Cuối cùng, Thái Dương Thần Cung và Phù Tang Thần Thụ sẽ là nền tảng phát triển sự nghiệp. Kế hoạch to lớn của người sau này cũng là nơi yên thân gửi phận. Nếu có duyên, đừng ngại làm phép khai thức linh cầm thế giới mới như Chu Tước, Hỏa Phượng, Diệm Loan. Trong thế giới đó đã có khí tức của người, lại hiếm có nguyên sinh Kim Ô ra đời. Vậy chỉ có thể chọn linh cầm cùng loại mạch hỏa nguyên, cùng phát triển. Nhưng mà phải chú ý ràng buộc con trai con gái của bản thân. Khai hoang ở thế giới mới, bắt đầu ở nơi cao, nhớ gây dựng tốt quan hệ với khai thiên khí vận Nguyên Long. Quan trọng hơn nữa là phải nghe lời cha Tiểu Đa của người. Lỡ như bị cha ngươi đuổi về thì không còn chút mặt mũi nào đâu. Lúc Yêu Hoàng và Yêu Hậu nói chuyện, ai cũng nhiều cảm xúc. Chẳng trách Ban đầu A Hoàng bệ hạ tặng A Hoàng kiếm cho Nhã Quỳnh, người xem, nếu thế giới thành hình thật sự, mà thần hồn Nhã Quỳnh và A Hoàng kiếm vẫn duy trì trạng thái kết nối chặt chẽ, A Hoàng kiếm chắc chắn sẽ cùng vào thế giới mới. Như vậy thiên phạt kiếp lôi của thế giới mới chính là uy năng của A Hoàng kiếm. Dù trước đây A Hoàng kiếm chỉ liệt vào hạng 10 trong thái cổ thần binh, nhưng lúc đó chắc hẳn không phải đại đạo thần khí. A Hoàng nương nương nhìn xa trông rộng, thật sự khiến cho người ta bội phục. Hai người tán thán không thôi. Ai biết, nếu A Hoàng bệ hạ mà bọn họ nhắc đến biết được chuyện này, 90% sẽ vô cùng mơ hồ. Ban đầu chỉ để bảo vệ Nhã Quỳnh khỏi kiếp nạn, với lại cố hết sức bảo vệ yêu tộc không bị tính toán tan rã. Sao đột nhiên kéo đến thế giới mới rồi? Mà trong khoảng thời gian này có thể nói cả nhà họ Tả sống ở Yêu Hoàng Cung như cá gặp nước, vô cùng thoải mái. Đông Hoàng đích thân làm, không những thu gom, trang bị không gian, bụi phấn tinh hồn ngọc khắp nơi cho Tả Tiểu Đa, còn ra sức tìm một ít thiên tài địa bảo, gửi vào Diệt Không Tháp cho Tả Tiểu Đa như không cần tiền. Công năng của Diệt Không Tháp ngày càng lớn, thế giới nhỏ bên trong ngày càng mở rộng. Đến cổ lọ nhất định, Đông Hoàng bèn đích thân dẫn Tả Tiểu Đa đi tìm ba vị thánh quân là Huyền Vũ Thánh Quân, Chu Tước Thánh Quân và Bạch Hổ Thánh Quân, xin mảnh vỡ của Tạo Hóa Bàn. Có Đông Hoàng bệ hạ đích thân đến, có cả một phần cơ duyên của Thanh Long, ba vị thánh quân không có làm khó, rất dễ chịu đưa mảnh Tạo Hóa Bàn trên tay cho Tả Tiểu Đa. Ba vị thánh quân chỉ đưa ra một yêu cầu mà cơ bản đều thống nhất, hình như đã thảo luận ổn thỏa rồi. Nếu lần này kiếp nạn tổ địa đến cuối cùng, hy vọng có một phần con cháu huyết mạch có thể vào thế giới mới, bảo toàn truyền thừa huyết mạch không mai một. Yêu cầu này đối với Tả Tiểu Đa vốn không thành vấn đề, nên hắn đồng ý không chút do dự. Sau khi gom hết thảy ba mảnh Tạo Hóa Bàn, không gian trong Diệt Không Tháp đã mở rộng gấp trăm lần nền tảng đã có. Quan trọng hơn là nó còn kiên cố hơn ban đầu rất rất nhiều. Nếu nói Diệt Không Tháp trước đó có thể đảm nhiệm nhiều vị cường giả cấp chuẩn thánh dốc hết sức phát triển, không đến nỗi sập. Bây giờ dù là thánh nhân có đánh nhau ở đây thì Diệt Không Tháp cũng có thể chống đỡ duy trì trong thời gian lâu dài. Tu vi của Tả Tiểu Đa theo đó tiến bộ nhiều, mà từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Niệm ở cạnh hắn cũng hưởng lợi không ít. Dựa vào vật tư của yêu tộc cung cấp cho sự tinh tiến của bọn hắn đương nhiên hiệu quả khủng khiếp. Mà đối với đám người yêu hậu yêu hoàng Đông Hoàng đã xúc tiến tất cả, biểu hiện vô cùng thẳng thắn, hoặc có thể nói là bộc trực thành khẩn. Chúng ta có mục đích, chúng ta không có do không. Một thế giới mới có thiên đạo hoàn toàn mới, không những là chiến lược thâm sâu của con người các ngươi, không hẳn là chiến lược thâm sâu của tất cả chủng tộc đại lục. Nếu thật sự có một ngày yêu tộc bị đánh bại, không khỏi rơi vào kiếp nạn sa sút, ba người chúng ta may mắn chưa từng bị rơi xuống, sẽ không làm phiền, cũng sẽ không cố gắng chống đỡ, hoặc tự bào hy sinh vì nước, sẽ kéo dài qua bầu trời sao, đi tìm đại đạo vĩnh hằng, tuyệt không vào thế giới mới. Chúng ta hy vọng thế giới mới trong Diệt Không Tháp có thể mở ra một vùng nhỏ cho yêu tộc, để huyết mạch yêu tộc không bị đứt đoạn. Ngày yêu tộc xác định bị đánh bại, chúng ta sẽ tạo ra giả tượng diệt tộc, cả yêu tộc đều tử vong, để đưa toàn bộ hậu duệ yêu tộc vào trong thế giới Diệt Không Tháp. Đây là kế hoạch phòng ngừa của người, là chủ yêu tộc, cũng là chúng ta đây, là bước cuối cùng có thể làm vì yêu tộc. Nên chúng ta bỏ ra những thứ này là cam tâm tình nguyện bỏ ra, chỉ sợ các ngươi không cần. Đúng là tương lai giữa chúng ta không tránh khỏi cuộc chiến sống chết, nhưng thế hệ sau, huyết mạch truyền thừa mỗi bên đã được an toàn. Tả Trường Lộ có hiểu hoàn toàn và cũng chấp nhận cách nói này. Trên thế giới này, mục tiêu theo đuổi của mỗi người không giống nhau. Mục tiêu của người nghèo là ăn no. Người ăn no lại muốn được khá giả. Người khá giả lại muốn giàu có. Người giàu đương nhiên muốn giàu hơn, hoặc là hưởng thụ, sau khi được no ấm, khó tránh suy nghĩ đến những thứ khác. Có thể là quyền thế đạt đến đỉnh cao, mà đến đỉnh cao quyền thế vẫn muốn tiếp, như trường thọ, trường sinh bất lão, tiến lên từng tầng vô cùng vô tận. Võ giả muốn trở nên mạnh, cường giả muốn mạnh hơn nữa. người đang ở trên đỉnh cao theo đuổi vĩnh sinh và đại đạo, đến cùng chỉ là ham muốn vô tận, không ngừng theo đuổi mục tiêu. Thường nghe người ta nói, mấy người đó kiến thức hạn hẹp, hoặc có thể nói đạo lý nông cạn như vậy cũng không hiểu gì. Nhưng cái gọi là kiến thức nông cạn là hắn vẫn chưa đạt đến tầng đó. Như người nghèo mãi mãi không tưởng tượng được hoàng đế chơi gì, ăn gì, dùng gì. Mà hoàng đế ngoài việc khó tưởng tượng được bã đậu khó nuốt ra sao, cũng không tưởng tượng được thần tiên vượt ngoài thế giới này ăn gì, chơi gì, dùng gì. Người gọi là thần tiên cũng khó tưởng tượng được vì sao những cường giả đó lại xem nhẹ những thứ mình theo đuổi. Vì sao thánh nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên lại làm ngơ, thấy mà làm như không thấy với nỗi khổ của chúng sinh trong thiên hạ. Vì mỗi tầng đều có suy nghĩ và mục tiêu theo đuổi của tầng đó. Chỉ khi đạt đến vị trí nào đó, địa vị nào đó mới có thể hiểu được. Cuối cùng, người tầng đó đang nghĩ gì, mục tiêu theo đuổi tiếp theo là gì. Nhưng cường giả tuyệt đỉnh như đám yêu hoàng thật sự nghĩ cho tộc nhân sao? Thật sự vì thiên hạ chúng sinh sao? Có lẽ có, nhưng không phải toàn bộ sinh mạng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cần tộc tồn tại. Chỉ cần tộc vẫn tồn tại, thì khí vận tộc vẫn tồn tại, có hậu duệ. Dù bọn hắn ác chiến ở tinh không nào, chỉ cần còn có huyết mạch yêu tộc tồn tại, thì có cơ hội được cứu vãn. Nếu cường giả ở bầu trời vĩnh cửu, chủng tộc nào đó chỉ còn lại một cường giả tung hành vô địch, tồn tại của cường giả đó có ý nghĩa gì? Ngoài chứng minh sự cường đại của bản thân ra thì không còn gì khác, vì đã không có ai cần hắn chiến đấu. Cô đơn, đơn độc vĩnh viễn, sớm muộn gì cũng sẽ tự phá hủy mình, chôn vùi trong dãy ngân hà. Chỉ vì hắn không có đồng loại, không có ý nghĩa tồn tại, tất cả chủng tộc đều như thế. Yêu tộc cũng vì điều này, yêu hoàng là cường giả đứng đầu mới tình nguyện trả giá nhiều như vậy, cho Tả Tiểu Đa tất cả những gì hắn cần. Chỉ có thể đảm bảo điều này là đủ rồi, vì yêu hoàng hoàn toàn không nắm chắc bản thân có thể sống sót trong thanh thiên kiếp hay không. Đánh đến cuối cùng, đối thủ của mình chắc là tám tổ vu, vợ chồng Tả Trường Lộ, Thông Thiên Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn Thánh Nhân, đám ma tổ La Hầu. Mấy đối thủ nghĩ thôi đã hú hồn. Đừng nói chi còn có nhân tài mới nổi như Tả Tiểu Đa, số phận vận mệnh mạnh tới mức khiến hắn cũng cảm thấy chấn động. Ai có thể đảm bảo bản thân có thể sống sót trong trận chiến tầm cỡ như vậy mà chiến thắng? Dù là ma tổ La Hầu cũng không nắm chắc, không có tự tin này. Thanh thiên kiếp lần này ảnh hưởng rất rộng, chưa từng có, liên quan đến tất cả các tộc. Dù là cường giả cấp cao nhất như Nguyên Thủy Thông Thiên, Thánh Nhân, nhưng phải cùng lúc đối diện với tấn công của tám tổ vu, yêu hậu, Đông Hoàng, yêu hoàng, ma tộc, Tây Phương Nhị Thánh. Khi không ổn, vẫn có thể ngã xuống vạn kiếp bất phục. Mà điều kiện tiên quyết đạt được mục đích này là cường giả đã đề cập ở trên. Có một người liều mạng tự bạo, lấy sự ngã xuống của bản thân trả giá, đổi lấy thiệt hại nghiêm trọng của các thánh nhân, đồ thánh cũng không còn xa. Hậu quả là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà đám người này ai không phải tên điên, không tiếc tự bạo vì mục đích đại đạo của mình. Không nói đến những người khác, Chuẩn Đề sẵn sàng từ bỏ cả vị trí thánh nhân. Nếu trận chiến cuối cùng, người nói xem hắn dám tự bạo hay không? Sẽ tự bạo hay không? Có lẽ trong ba người yêu hậu, yêu hoàng, đông hoàng, bất cứ ai trong ba người cũng kiên quyết, không do dự, thay đổi hành động, để cho hai người còn lại có cơ hội sống. Về tám tổ vu, đó càng là đám điên khó hiểu, thậm chí có khả năng cảm cả tám cùng tự bạo, kéo theo cả đám cường giả cùng cấp lên đường, còn có thể đi trong vui vẻ. Trong cuộc chiến thê thảm như vậy, còn có thể sống được sao? Dù là đạo tổ Hồng Quân trước mặt, cũng không biết có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Nên đường rút của Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa rõ ràng vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá. Trong khoảng thời gian này, cả nhà Tả Tiểu Đa gần như mỗi ngày đều được tăng kiến thức. Dù là vợ chồng Tả Trường Lộ hay vợ chồng Tả Tiểu Đa, yêu hoàng Đông Hoàng và yêu hậu đều hiểu rộng biết sâu, ân oán thượng cổ, tiện tay ước chừng, mở miệng thành văn, ẩn ý sâu xa. Từng mối quan hệ bên trong, từng chuyện lạ tin lạ, lớp lớp vô tận. Tả Tiểu Đa nghe đến cuối cùng mới phát hiện, mối quan hệ giữa các cường giả đỉnh cấp quả thật là vô cùng phức tạp. còn phức tạp hơn mối quan hệ nhà mình. Giữa người nào đó và người khác đều có vô số ân oán vướng víu, không thể nói được nhân quả. Bọn họ có thể hợp tác bất cứ lúc nào, cũng có thể trở mặt thành thù bất cứ lúc nào. Một giây này vẫn còn kề vai chiến đấu, một giây sau có thể anh em tương tàn chỉ súng vào đầu nhau. Người có ơn với ta ư? Chẳng lẽ ta không giúp đỡ ngươi? Nhưng ngươi có thù với ta. Ví dụ như trước hợp tác, ngươi tranh cái này cái kia của ta. Mấy trăm năm trước ngươi giết vợ ta. Mấy trăm năm trước ngươi giết đồ đệ ta. Một số chuyện tào lao xui xẻo như thế xen vào giữa cường giả thượng cổ. Dù sao thì cường giả thượng cổ chân chính nhiều như vậy, trải ngang dòng sông lịch sử. Ngươi cướp truyền thừa của ta. Ngươi ngang ngược chiếm tộc ta. Người mê hoặc truyền nhân của ta. Lớp lớp vướng mắc rối bời, rất nhiều rất nhiều. Ví dụ như thần tộc thượng cổ, ba tộc Long Phượng Kỳ Lân. Cuối cùng trong yêu tộc có Long tộc, trong ma tộc có Long tộc, trong linh tộc cũng có tinh linh Long tộc. Với cả Phượng Hoàng Kỳ Lân cũng tương tự. Không ai dám nói chính thống, tự nói sẽ bị chế giễu. Mà nghe yêu hoàng, yêu hậu Đông Hoàng nói nhiều chuyện thái cổ, Tả Tiểu Đa càng mơ hồ hơn về tương lai. Ân oán nhân quả giữa các tộc quả thật cũng khó trách. Ngay cả yêu hoàng Tổ Long Thủy Hoàng Thái Cổ lão nhân cũng không ai có thể rõ chân lý sự thật, thấy được triệt để. Ngược lại, gặp mặt hồ đánh hồ giết, vậy thì hoàn toàn không sai. Gặp mặt uống rượu uống trà trò chuyện cũng là hợp tình hợp lý. Về chuyện ai đúng ai sai thì dựa vào lời nói của yêu hoàng. Bây giờ ai quan tâm chuyện nhỏ nhặt như đúng sai. Nhân quả ân oán không ít, cơ duyên gặp gỡ sinh ra đúng thời. Khi nghe ba trùm yêu tộc, nhóm yêu hoàng, nghe xong câu chuyện trước đây, vô số chuyện quá khứ, trong lòng Tả Tiểu Đa chấn động. Quan hệ ràng buộc giữa các đại năng thái cổ thật sự quá loạn. Rõ ràng là bạn nhưng lại là đối thủ. Rõ ràng tri kỷ nhưng có thể chiến đấu sống chết. Rõ ràng không đội trời chung nhưng lại có thể hợp tác. Người khiến cho tâm hồn trẻ thơ đơn thuần của ta chịu tấn công rất lớn. Có thể nói các đại năng thái cổ các ngươi rất biết chơi. Từ lúc sinh ra ta đã không ai du nịnh bợ, ghét ác như thù, trong mắt không lẫn hạt cát. Thù là thù, ơn là ơn, đen là đen, trắng là trắng, quang minh lỗi lạc, trắng đen rõ ràng. Nghe mối quan hệ phức tạp của các ngươi, mà không đau đầu mới là không bình thường. Nhưng vẫn rất hứng thú với mấy chuyện thế này. Dù khinh thường trong lòng, nhưng cũng không che được việc Tả Tiểu Đa nghe rất nhiệt tình. Người thượng vị trong tim có thể không đen, nhưng không thể không biết tim đen là thế nào. Nếu không, sao có thể đối diện với tim đen? Vốn dĩ, đây là cách sống trước giờ của Tả Tiểu Đa. À, đại ca, năm đó xiển giáo tiệt giáo thì sao? Có thể nói cho ta biết không? Tả Tiểu Đa hỏi. Bây giờ gọi yêu hoàng là đại ca, Tả Tiểu Đa đã vô cùng quen thuộc, mở miệng là gọi, không mất tự nhiên chút nào. Cái gọi là ngượng ngùng xoắn xuýt đã đi đâu mất, vô cùng logic, vô cùng thanh thản. Con trai ngươi chính là con trai ta, chúng ta đương nhiên là anh em. Chỉ có điểm khác là, ngươi là phụ hoàng, ta là cha, chỉ là khác biệt nhỏ, không sao. Giống như Tuần Thiên Ngự Sứ là cha ruột ta, Hồng Thủy Đại Vu, à bây giờ phải nói là Hồng Thủy Tổ Vu là cha nuôi ta, đạo lý như vậy đấy. Tiến thêm một bước mà nói, ta là cha hiền, ngươi là phụ hoàng, cũng không có vấn đề gì. Trên đầu ngươi không xanh, trên đầu ta cũng không xanh, điều này mới quan trọng, những cái khác chỉ là râu ria, không đáng nhắc đến. Nhưng ân oán giữa xiển giáo và tiệt giáo lại là vấn đề nan giải lớn nhất trong lòng Tả Tiểu Đa. Hai giáo xiển tiệt, phong thần lượng kiếp. Sau khi kiếp của Vu Yêu lại mở ra một lần lượng kiếp nữa. Nhưng giữa hai giáo, nói đến cùng, chỉ là tranh đấu suy nghĩ mà thôi. Yêu Hoàng nói một trận lượng kiếp khác, đã không nhịn được mà thở dài nặng nề, sau đó mới nói ủ rũ. Đương nhiên hắn nói dựa trên lập trường cá nhân. Đương nhiên trong đó xen lẫn lý giải của bản thân hắn. Trong từng lời, Tả Tiểu Đa biết, bản thân yêu hoàng cũng biết, mà mấy đại năng đỉnh cấp này thường có góc độ nhìn nhận vấn đề độc đáo. Theo lời yêu hoàng nói, cuối cùng Tả Tiểu Đa biết được rất nhiều. Phong thần lượng kiếp trong truyền thuyết, bốn bề trời đất, bốn giáo nhân xiển tiệt Tây Phương và thiên, định tham gia vào phong thần lượng kiếp, gọi là kiếp nạn lớn nhất nhân gian từ lúc khai hoang trời đất. Khởi điểm lượng kiếp lần này là do đạo tổ phát động. Dự tính ban đầu là dựa vào thiệt hại tương đối nhỏ, loại bỏ gánh nặng trời đất tích tụ sau lượng kiếp vô yêu. Tiệt giáo suy yếu, không ngờ tai họa bắt đầu, càng không thể vãn hồi, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng diễn biến thành bốn giáo sức mẻ. Cuối cùng tiệt giáo gọi là đại giáo số một gần như toàn diệt. Chu tiên kiếm trận, vạn tiên trận lưỡng dịch, khiến hồng hoang đại địa chịu thiệt hại nghiêm trọng, chôn vùi dưới hồng hoang thay đổi. Nguyên nhân sâu xa, tổ địa phân chia lục địa. Sau trận chiến cuối cùng, xiển giáo không thắng, nhân giáo càng không thắng, mà dường như Tây Phương giáo có lợi, vì nhân quả lượng kiếp Tây Du. Nhưng bọn hắn thắng thật sao? Cũng không. Vậy cuối cùng là ai thắng? Thiên đình khi đó thắng ư? Thiên đình cũng không thắng, cùng lắm chỉ có thể chiếm được chút hời mà thôi. Nghiên cứu nguồn căn, phong thần lượng kiếp do đạo tổ giật dây. Vốn mục đích loại bỏ sát ý trời đất, mục đích ban đầu là trợ giúp thiên đình thống trị tam giới. Nhưng vì hoàn toàn thay đổi dưới sự thúc đẩy có ý vô ý của mấy vị thánh nhân, sau những lần đại chiến, tất nhiên rất nhiều nhân vật râu ria chết, sinh linh đồ thán cũng trên ý nghĩa chân chính. Nhưng cao thủ chân chính của các giáo không chết bao nhiêu, dù là tổn thất nghiêm trọng. Tiệt giáo gần như diệt giáo. Mấy vị đại đệ tử lại thành lực lượng trung kiên trong Tây Phương giáo nhờ duyên phận. Tuy Thông Thiên giáo chủ bị cấm, nhưng đệ tử tiệt giáo lại cố gắng cho bản thân. Nhờ kế hoạch của thánh nhân, nhờ cơ hội Tây Phương giáo truyền giáo rầm rộ khắp thiên hạ mà nhận được công đức vô lượng, dùng thời gian triệu năm gột rửa nhân quả trên người Thông Thiên giáo chủ. Cái gọi là phong thần lượng kiếp, chung quy đến cuối. Chính là ta cũng cảm thấy uất ức, chịu thiệt rồi. Ta cũng cảm thấy uất ức, dù mọi người thắng hay thua đều cảm thấy mình chịu nhiều thiệt thòi. Cứ vậy là không ai cảm thấy mình chiếm được củ hời, ai cũng nói mình có lý. Cuối cùng trở thành một vướng mắc chết, vướng mắc ân oán không biết bao nhiêu lâu, đến giờ vẫn chỉ có một. Yêu Hoàng biểu môi nói, cục diện ân oán. Đến sau này nhiều đệ tử hai giáo xiển tiệt ở Tây Phương vừa dốc sức hợp tác, mỗi người vết công đức, rửa sạch nhân quả, vừa không ưa nhau, dùng mọi cách để âm thầm công khai chiến đấu với nhau. Mãi đến bây giờ, tiệt giáo trở lại, đệ tử tiệt giáo trở lại, ân oán mâu thuẫn đưa ra ánh sáng. Thừa dịp thanh thiên kiếp ập xuống, vừa hay mọi người có thể tự do tay chân, có thù báo thù, có oán báo oán. Nói đến cùng, vẫn là một khoảng mờ ám, vậy thôi. Vậy ta cũng hiểu được ít nhiều. Tả Tiểu Đa nói, vậy ta muốn hỏi là, đệ tử thuộc tiệt giáo có xem như yêu tộc hay không? Lần này Yêu Hoàng không chút lưỡng lự mà nói thẳng. Không. Yêu tộc phải có chủng tộc truyền thừa, mà đệ tử tiệt giáo nói là khoác lông đội giáp, nạn hóa thấp sinh chi bối. Nhưng thật sự phần lớn bên trong đều do Thông Thiên giáo chủ điểm hóa khai ngộ, tu hành công pháp tiệt giáo. Xét về bản chất, khác với tồn tại ban đầu của yêu tộc. Đa số người tu hành yêu tộc đều có nội đan nguyên đan trong cơ thể, mà đệ tử tiệt giáo là giống với tu sĩ của nhân loại, lấy luyện khí làm gốc, hối nguyên làm vốn, tinh luyện nguyên thần bản thân, đã là khác biệt mang tính chất quyết định. Đương nhiên, mấu chốt trong đây, các cấp cao các thế lực khó biết hết. Nhiều đệ tử đệ tôn của tiệt giáo càng khó phân biệt giới hạn trong đây. Nhưng là thượng tầng yêu tộc ta và thượng tầng tiệt giáo đều biết, hai bên đã không thể nhập làm một. Yêu Hoàng thở dài nói, nếu thật sự có thể tụ họp, vậy yêu tộc ta ha có thể cam tâm lùi bước, tách khỏi thiên đình, vị trí chủ đại lục. Tả Tiểu Đa nghe cứ ù ù cạc cạc, cảm thấy lộn xộn. Ý của Yêu Hoàng hình như là có hơi mâu thuẫn. Ví dụ như có hai con rùa, một là yêu tộc, còn khác nói ta không phải yêu tộc, ta là tiên tiệt giáo. Người nghĩ xem, điều này khó tin ra sao, nào có thể giải thích. Mà hiện thực là vậy. Thông Thiên giáo chủ, trâu bò thật sự nhá. Tả Tiểu Đa không khỏi thán phục. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ trâu bò rồi. Yêu Hoàng cũng đã quen cách nói của Tả Tiểu Đa, cũng bất giác bị ảnh hưởng. Hai bên ở cùng nhau nói trời nói đất, nói từ cổ đại đến hiện đại, sau khi nói xong, đương nhiên phải quy về vấn đề chính. Trời đất bên ngươi thế nào rồi? Nhờ việc tập hợp ba mảnh tạo hóa bàn còn lại, trước mắt đã lớn bằng... Đại lục yêu tộc và đại lục vu tộc gộp lại rồi. Tả Tiểu Đa đáp, lớn như vậy rồi sao? Vậy cũng đủ dùng rồi. Vẫn chưa có đủ, có lẽ phải nói vẫn chưa phải giới hạn. Tả Tiểu Đa nói, phỏng chừng tu vi bản thân ta còn yếu, giới hạn sự phát triển không gian. Với lại, tuy tập hợp được ba mảnh tạo hóa bàn vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn có thể đạt đến công hiệu lớn nhất, cũng là một trong những lý do. Nói điều này, Yêu Hoàng cũng cười khổ, á khẩu nghẹn lời cả buổi trời. Chuyện này hắn thật sự không dám hứa gì. Tạo hóa bàn chưa hoàn thành sao? Đương nhiên chưa hoàn thành, chắc chắn chưa hoàn thành. Bây giờ Tả Tiểu Đa gom được đa số mảnh vỡ tạo hóa bàn. Phần cuối cùng của tạo hóa bàn rơi xuống là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp nằm trong tay của đạo tổ. Năm đó đạo tổ dung nhập thiên đạo nhờ tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa 3.000 đại đạo mới có thế giới hiện nay. Tả Tiểu Đa người buôn cướp cả cái đó hay sao? Không biết phải nói là lòng người quá lớn hay không biết trời cao đất dày. Cướp đồ từ tay đạo tổ là chuyện mà Yêu Hoàng Đế Tuấn chưa từng nghĩ tới. Cây này có lòng nhưng không thể giúp. Hiểu rồi, người không thể giúp ta lấy được tạo hóa hồ điệp, ta có thể hiểu, hoàn toàn hiểu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy thứ khác. Chuyện này đối với đại ca dễ như trở bàn tay. Tả Tiểu Đa cười rất xảo trá, lời nói hời hợt như đang nói chuyện nhỏ nhặt. Thứ gì? Trong tay thập thái tử nhà ngươi có một cái hồi lô. Tả Tiểu Đa cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, lộ ra răng nanh, miệng lớn như chậu máu mở rộng ra. Ký ức của Tả Tiểu Đa về hồi lô kia của thập thái tử vẫn còn mới mẻ, rõ ràng trước mắt, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nghĩ lại mà còn rùng mình. Hồ lô kia cũng là anh em của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, mà trong hồ lô kia còn có Tiểu Nhân. Trong mắt Tiểu Nhân, hồ lô kia lóe sáng, suýt nửa vặn đầu mình xuống. Mấy đồ tốt này, có cơ hội rồi, há có thể để lưu lạc bên ngoài mà không gom về sao? Không phải vì ta ham muốn cá nhân đâu, mà vì lời dặn tha thiết của lão hồ lô đằng ban đầu. Bây giờ tử kim hồ lô của Thái Thượng Lão Tử và tử thanh hồ lô của Thông Thiên Giáo Chủ lần lượt quay lại. Đương nhiên, hoàng hồ lô của yêu tộc cũng không ngoại lệ, cố gắng lấy về thử xem. Hồ lô của Ấu Mân, Trảm Tiên Phi Nhận. Yêu Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này phải để người tự giành lấy, cưỡng đoạt bí bảo đã ban tặng cho người không hợp tình hợp lý. Ta chỉ có thể đảm bảo nếu người dùng thực lực lấy được, đó là bản lĩnh của người, bổn hoàng sẽ không truy cứu. Nhưng nếu không lấy được, vậy bảo bối đó không có duyên với ngươi, không ai có thể chống lại. Như vậy thì được, đại ca rộng lượng, làm người anh em ta đây khắc sâu trong lòng. Tả Tiểu Đa tràn đầy lòng tin, dường như hoàng hồ lô đã về tay hắn rồi. Ngày hôm sau, thập thái tử, nghe đồn ngươi đánh đơn đấu là thiên hạ vô địch, có dám đánh với ta một trận hay không? Trước ánh mắt của hơn trăm vị yêu thần, mấy vị yêu hoàng thái tử, trước mắt của vợ chồng Tả Trường Lộ và yêu hậu yêu hoàng, trước ánh mắt của mấy chục ngàn yêu binh, Tả Tiểu Đa đứng trên đài cao của sàn đấu lớn ngoài hoàng cung, giọng nói như chuông đồng truyền khắp nơi. Phỏng chừng là ngươi không có dám, ngươi là tên hèn nhát nổi danh từ thời thượng cổ, chiến thắng người khác nhờ tinh toán mưu ma chúa quỷ. Thập thái tử Ấu Mân nghe, phẫn nộ tận trời, tức muốn sùi bọt mép. Tả Tiểu Đa, người nói ai không dám, người dám nói lại không? Thì ta nói người không dám đó, nói người nhát gan không có dám. Đừng nói là một câu, 1.100 câu ta cũng nói được, người là tên hèn nhát. Ta mà không dám sao? Người đề cao bản thân người quá rồi. Thập thái tử tức đến mức bật cười. Người dám hả? Người dám thật sao? Người muốn chiến thì chiến thôi. Nhưng ta cũng thuộc hàng trưởng bối, sao không biết thẹn mà đánh với một tiểu bối đời sau như ngươi? Không công bằng, không công bằng. Tả Tiểu Đa dương dương tự đắc. Ngươi! Thập thái tử suýt nữa thì tức nổ bụng. Mẹ kiếp, ngươi khiêu chiến trước nhiều người như vậy, sỉ vả ta, nói muốn đánh với ta. Kết quả ta đồng ý đánh thì ngươi lại tránh không có đánh, ngươi chơi ta sao? Còn mở miệng nói cái gì mà trưởng bối hậu bối không công bằng. Sao ngươi có mặt mũi nói như vậy chứ? Ngươi làm người dùng cái đi. Không biết sao, phụ hoàng cũng làm ngơ, dù nhóc con này vẫn cất chó. Thành thái thượng thánh nhân đại diện của lượng kiếp lần này, cũng không thể xưng anh gọi em với nhóc con này chứ, thật sự là hồ đồ rồi. Thập thái tử tức như điên, tự mình nhảy ra, xông thẳng lên trời. Tả Tiểu Đà, đánh đi, quyết chiến với ta một trận, để ta xem thử người chiếm ưu thế thế nào, xem thử ai làm trò cười cho thiên hạ. Người trẻ tuổi luôn kích động như vậy sao? Tả Tiểu Đà chắp tay thở dài. Động một chút là đánh trận sống còn. Người nói xem, người sống lâu như vậy rồi, tính tình là không có vững vàng. Ta đây thân là trưởng bối, chỉ bảo người mấy câu cũng không có được sao? Tất cả mọi người nghe được đều trưng ra vẻ chẳng hiểu hắn nói cái gì. Người mắng người ta đến mức thần hồn nhảy múa, còn có mặt mũi nói người khác tính tình không có vững. Người mới bao tuổi đâu mà mở miệng dạy dỗ với chẳng chỉ bảo. Sao người không biết xấu hổ như vậy chứ? Tả Tiểu Đà, lên đi. Ta không có lên. Tả Tiểu Đà cẩn trọng nói. Bổn công tử trước giờ không đánh trận không có ý nghĩa. Há sẽ đánh một trận khi thế, đánh sống đánh chết. Chẳng lẽ tôi giả chúng ta học được bao nhiêu bản lĩnh, không phải vì tiến lên đại đạo, chỉ để dốc sức đánh nhau sao? Ngây thơ làm sao, nông cạn biết bao. Rõ ràng là hắn khiêu khích trước mà giờ đối mặt với khiêu chiến, không những không đánh không nói, mà còn dạy dỗ người ta ứng chiến một trận. Yêu tộc ở hiện trường đều nhe răng trợn mắt. Trên thế giới này còn có người như vậy sao? Phải làm sao, người mới chịu đánh. Thập thái tử muốn phát điên. Thế này đi, xem ngươi cũng thế này rồi, nếu ta không đánh với ngươi một trận, thì ngươi vẫn không thể biết rõ đường đời khó khăn. Núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Võ quyết dày có móng tay nhọn. Ai, vậy đi. Tả Tiểu Đa thở dài nói, hắn tự giơ tay ra, trên tay chợt có thêm một cái hồi lô, chính là tử kim hồi lô. Đây là tử kim hồi lô của Thái Thượng Thánh Nhân tặng cho ta. Bên trong còn có hai bình cửu chuyển kim đan. Tả Tiểu Đa hào phóng nói. Ta đây là trưởng bối, kiểu gì cũng chiếm được chút hời của ngươi. Tuy là lấy hồ lô cược hồ lô, nhưng nếu ta thua, không những tử kim hồ lô này mà hai bình kim đan bên trong cũng là của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, hoàng hồ lô của ngươi sẽ là của ta, được chứ? Thập thái tử bừng bừng lửa giận nói. Được, một lời đã định. Tuy tức giận nhưng hắn cũng không ngốc. Rõ ràng tử kim hồi lô mà Tả Tiểu Đa lấy ra có phẩm giai cao hơn hồi lô của hắn. Dù sao cũng là bí bảo của thánh nhân mạnh nhất luyện chế. Hướng chi, bên trong còn có hai bình cửu chuyển kim đan. Chỉ xét về mặt cá cược, quả thật là mình chiếm được hời, hời siêu to khổng lồ. Nhưng trải qua trận chiến trước đó, hắn vẫn biết mình không thể nhờ vào pháp bảo không phải đối thủ của Tả Tiểu Đa. Vì vậy lớn tiếng nói. Ta đồng ý ván cược này. Nhưng Trảm Tiên Phi nhận là pháp bảo bổn mệnh giao tu với tính mạng ta, tuyệt đối không thể bỏ nó. Ngươi định dùng tiền cược để chiến hả? Cái này không có hợp lệ nha. Tả Tiểu Đa câu mày. Sao là không hợp lý? Thập thái tử có lý nên chẳng sợ mà nói. Trảm Tiên Phi đao là pháp bảo bổn mệnh, dùng bổn mệnh chân nguyên tôi luyện từ nhỏ, chưa từng lập thân. Chẳng lẽ người thắng cược thì phải tách rời ta và Trảm Tiên Phi đao, mày mới không có lý. Tả Tiểu Đa câu mày hình như chưa quyết định được. Thập thái tử hừ một tiếng, trong mắt lộ ra vui mừng. Trải qua trận chiến trước đó, hắn đã cho người điều tra về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa này là người của nhân tộc Tinh Hồn có biệt danh là Thiết Quyền Công Tử, nhưng vũ khí thật sự hắn dùng để giết địch lại là chùy, có cả bảo kiếm và ám khí. Tuy tên này trông không ít vặt vãnh, nhưng ít có pháp bảo. Dù là có, như tử kim hồ lô có được từ Thái Thượng Thánh Nhân, nhưng cũng mới có được gần đây. Nào dễ điều khiển như mình dùng Trảm Tiên Phi nhận. Không khỏi gào lên một tiếng. Tả Tiểu Đa, ngươi không dám sao? Tả Tiểu Đa nghe thì hơi sững sờ, chỉ vào mũi mình. Ngươi nói cái gì, ta mà không dám hả? Ngươi nói xem, có dám đánh không? Thập thái tử cười to. Được được được, ngươi đã tự tin vào Trảm Tiên Phi đao của ngươi, vậy chúng ta đấu pháp bảo. Tả Tiểu Đa cầm tử kim hồi lô, rồi nói. Ngươi dùng Trảm Tiên Phi đao hồi lô của ngươi. Ta cũng dùng hồ lô của ta. Được thôi. Thập thái tử giễu cợt nói. Tả Tiểu Đa nhảy lên, trong nháy mắt đến không trung chỗ thập thái tử, tiện tay mở nắp hồ lô của mình ra. Thập thái tử, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Gọi ta hả? Đến giờ, ngươi đã gọi ta bao nhiêu tiếng rồi? Ta cũng thiếu miếng thịt nào đâu. Thập thái tử cười lạnh lùng trong lòng. Có gì mà không dám? Thập thái tử, bổn thái tử đây. Vèo, thập thái tử ấu mân biến mất tiêu, bị hút vào tử kim hồi lô. Mọi người thấy cảnh này đều sững sờ. Ôi mẹ nó, thao tác gì đây? sau gọi tên xong bị hút vào trong hồ lô rồi. Nhiều người thấy nhiều biết rộng ở hiện trường, đương nhiên cũng thấy nhiều pháp bảo có thể hút người nhốt người, nhưng phàm là loại pháp bảo này đa phần đều dùng pháp lực lớn, uy năng lớn thôi động pháp bảo. Sau đó pháp bảo sinh ra cuồng phong khí lưu gì gì, cuốn lấy mục tiêu, cưỡng chế kéo đi, thì mới hoàn thành hấp thu. Sao mà Tả Tiểu Đa lại thoải mái như vậy? Quá trình hấp thu đâu, hình như không thấy, vậy quá là lạ rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, đặt Tử Kim Hồ Lô lên đài cao, rồi nói. Mọi người không cần ngạc nhiên, bây giờ thập thái tử đã bị ta hút vào trong hồ lô rồi. Ta đây là trưởng bối, dứt khoát cho hắn hời. Chỉ cần trong vòng 2 tiếng, thập thái tử có thể ra ngoài, vẫn tính cho hắn thắng. Mọi người nghĩ thật sự là hơi... Tuy rằng thập thái tử bị hút vào trong hồ lô, nhưng pháp lực đầy người không gì cầm tù được. Vả lại còn có trảm tiên phi đao trong tay, có thể có sức phản công. Vậy là mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hồ lô trên đài cao, im lặng xem diễn biến, tập trung quan sát thay đổi tiếp theo. Muốn xem thử thập thái tử có thể ra được hay không. Đập vào mắt mọi người là cảnh hồ lô kia hơi rung động. Hình như thập thái tử đang đại chiến bên trong, cố sức vùng vẫy. Bây giờ hồ lô đang tỏa ra ánh sáng màu tử kim, cực kỳ lộng lẫy. Mọi người nhìn không rời mắt, không chớp mắt. Trong hồ lô, quả nhiên thập thái tử đang cầm trường thương đánh trái đánh phải, dò xét nhiều cách. Nhưng cứ như hắn ở hư vô hỗn độn, dù thế nào cũng không thể bay ra ngoài. Dù xông đến đâu cũng có một ngọn lửa xông ngược lại, cháy bừng bừng. Thái tử là kim ô thánh thể trời sinh, nhất là không sợ lửa, có thể dẫn ra muôn hỏa. Nhưng trong tử kim hồ lô này chứa tam muội chân hỏa của Thái Thanh Thánh Nhân, đâu có dễ xơi. Đây là Tả Tiểu Đa không có ý hại đến tính mạng hắn, có dặn dò tử kim hồ lô xem xét tình hình mà xử lý, không thể tận dụng hết uy năng của tam muội chân hỏa. Nếu không, lúc này thập thái tử đã thành tro bụi rồi. Từ đầu tới cuối, thập thái tử không muốn từ bỏ, tấn công khắp nơi, hy vọng gặp may. Đột nhiên có hai luồng ánh sáng một trắng một đen hiện thân, chính là Tiểu Bạch A và Tiểu Tử A một tiếng. Hai người nhỏ xách ra một cặp đại chùy, đánh một trận với thập thái tử trong hồ lô. Một trận trôi qua, lại có một đứa nhỏ mặc đồ tím nhảy ra, học theo dáng vẻ Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, cũng xách một cặp đại chùy ra tham chiến. Thập thái tử càng đánh càng trầy trật, trong lúc phẫn nộ đã lấy ra trảm tiên phi nhận. Không ngờ pháp bảo bổn mệnh hắn tự khoe là giao tu tính mạng, là không quan tâm đến lời triệu hồi của hắn, nắp hồ lô sống chết không thèm mở ra. Miệng hồ lô không mở, đương nhiên là trảm tiên phi nhận bên trong cũng không có ra được. Thập thái tử vừa cảm thấy tim mình cũng phồng lên. Pháp bảo bổn mệnh của bản thân ta bây giờ không nghe lời ta rồi. Thế này, ôi như thế này thì có khác gì đồ bỏ đâu. Ta cần ngươi mà làm gì? Cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, thậm chí có công dụng mới nói chuyện. Nhưng một đứa nhỏ mặc đồ màu vàng đột nhiên chui ra ngoài, ngồi trên hồ lô nhìn mình đánh nhau, sau đó rất thân thiết nói chuyện với ba đứa nhỏ hồ lô khác. Các ngươi đều đến rồi hả? Lần trước ta cứ nghĩ là ta nhìn nhầm. Chúng ta không đến thì ngươi làm sao? Ta không làm sao, dù sao ta chỉ là một hồ lô. Á, đây không phải là tiểu bác và tiểu cửu hả? Lại có mới hả? Chà, trông không tệ nha, ta là có em gái rồi. Là Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, Tử trong uống rượu. Quả nhiên là không có tệ, nhìn tiềm lực của bọn hắn, ai nấy đều muốn mạnh hơn cả chúng ta. Nói thừa, chúng ta đều bị luyện hóa thành pháp bảo rồi, tiềm lực bay sạch. Bọn họ được người có khí vận lớn nhận làm con trai con gái nuôi, có thể giống được sao? Ôi, thật là ghen tị nha, ta cũng muốn được làm con trai, được làm con nuôi, sao ta không có may mắn này? Ai nói là không ghen tị chứ? Người rơi ở đâu? Phải nói là ta may mắn, theo Thái Thanh Thánh Nhân, từ đầu còn có thể tham gia chiến đấu, thỉnh thoảng ra ngoài chơi. Sau đó hoàn toàn bị làm nhà kho, pháp bảo của lão này rất là nhiều. Bình thường chỉ xem ta là đồ để vận chuyển vật. Mấy trăm hội nguyên qua chỉ có hiện thế một lần, chỉ xuất hiện ở nhân gian có mười mấy năm. Việc cũ không dám nhớ lại, mãi đến gần đây mới bị ném ra. Ở cùng tiểu bác tiểu cửu rất là vui. Các người đoàn tụ rồi hả? Nói vậy, bây giờ ta cũng được người có khí vận lớn nuôi như con trai hả? Không tính, bọn họ là ruột, còn ta nhiều lắm là con trai nuôi sao được với con trai con gái ruột chứ? Hoàng Hồ Lô lộ ra vẻ ghen tị tận đáy lòng của mình. Dù là con trai nuôi, cũng là con trai, thật ghen tị với các người, có thể đoàn tụ, còn có thể được nuôi như con trai. Ta thật muốn làm con trai nuôi cũng được. Con trai cũng được, con trai nuôi cũng được. Cuộc sống của ta bây giờ rất thoải mái, người không biết đâu. Tiểu bác và tiểu cũ ở đó còn có dinh dưỡng mẹ để lại cho bọn hắn. Vô bờ vô bến như biển rộng, có thể tùy ý bơi bên trong. Ta bơi trong đó mấy lần rồi, thoải mái không nói nên lời. Ta cũng muốn đi bơi. Chủ nhân của ngươi coi ngươi là bảo bối bản mệnh, đâu có cho ngươi đi. Nào do hắn, ngươi nghĩ ta không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì sao? Sau trận này, chủ nhân này của ta tình nguyện nhận thua, không còn là chủ nhân của ta nữa. Ta sẽ có thể đi làm con nhanh thôi. À, nói có lý hả? Đúng rồi, ngươi đến cùng cũng là con nuôi, đừng vọng tưởng treo lên đầu ta. Biết rồi, mọi người đều là con nuôi, ngươi vẫn phải nhanh chóng nói với ta, biển sinh cơ của mẹ thế nào, không đúng. Mẹ chúng ta bây giờ ra sao? Một hồi nữa ngươi sẽ biết thôi. Thật mong chờ. Mau đánh cho xong đi. Ba hồ lô đang chiến đấu, một hồ lô đang nói chuyện. Thập thái tử tức đến muốn bùng nổ, thất khiếu bốc khói. Trên thế giới là còn có những chuyện này. Pháp bảo giao tu tính mạng của mình không biết bao nhiêu năm lại không nghe theo chỉ dẫn của mình. Rõ ràng hắn không biết mấu chốt ở đây. Bây giờ tình huống này mới là bình thường. Trảm tiên phi nhận ẩn chứa trong hoàng hồ lô là một trong số vũ khí sắc bén giết chóc thời Hồng Hoang, linh bảo tiên thiên cực phẩm khó thừa tải, càng khó chịu lực khí sát phạt. Ngược lại, nếu Hoàng Hồ Lô không đưa Trảm Tiên Phi Đao ra, Trảm Tiên Phi Đao chỉ có thể là thứ có thể nhìn mà không thể đụng đến. Mà Hoàng Hồ Lô ngoài linh bảo cực phẩm tiên thiên còn có sinh linh tiên thiên tự có ý thức, sao có thể lấy Trảm Tiên Phi nhận ra đối phó anh em nhà mình? Anh em mình có sợ Trảm Tiên Phi Đao không là một chuyện. Mình có lấy ra không lại là chuyện khác. Mình cũng hy vọng bên mình nhanh thua. Mình bị đánh bại. Cùng đoàn tụ với ba anh em đối diện. Không nghe lệnh, không có tiết tháo một chút mới được. Xuy xuy. Một cây thương hiện rõ trong không khí, lao qua trong khói đen. Ngay khi gặp mặt đã đâm một lỗ trường thương trong tay thập thái tử, rồi xuyên qua đùi thập thái tử, máu tươi đầm đìa. Nhưng bị lửa ngăn lại ngay. Thập thái tử thấy vậy không khỏi sợ hết hồn. Thí thần thương, là thí thần thương. Trời đất ơi, sao thí thần thương lại xuất hiện ở đây? Ta nhận thua. Nhận thua cũng được, chưa đến hạn 2 tiếng. Còn sớm mà, tiếp tục đi. Hôm nay anh em hồ lô ta hợp tác đánh nhau với thái tử của yêu hoàng. Sao không biết thành một đoạn giai thoại? Sau đó thì thấy một hồ lô khác ló đầu ra, cẩn thận quan sát. Hồ lô gia nhập cuối cùng này lại xuất hiện ở trạng thái ảo ảnh, bừng bừng phấn khởi nói. Cùng lên đi, sao có thể thiếu ta được chứ? Nhưng ảo ảnh kia vừa mở miệng, hai con kỳ lân đột nhiên xuất hiện hung hãn vào chiến cùng, hợp vây 4 bên. Số người nói chuyện sau đó biến thành 5 hồ lô tụ họp nói chuyện. Nhưng hồ lô của thông thiên giáo chủ phân thần sinh ra cảm ứng chạy qua tham gia náo nhiệt. Trong phút chốc, hồ lô mở hội vô cùng đông vui. Thập thái tử càng ngày càng bị ép xuống thế hạ phong, không có kỹ năng chống đỡ, càng không có sức đánh trả. Thỉnh thoảng hồ lô của thập thái tử vỗ tay reo hò. Cố lên! Nhưng đối tượng nói cố lên của hắn không phải là thập thái tử, mà là kẻ địch của thập thái tử. Trận chiến này thật sự có thể xem là có lối riêng, thật là thú vị. Bất cứ cường giả thượng cổ nào thấy được cục diện này cũng sẽ rớt nước mắt để đồng cảm. 4 hồ lô thế này còn bắt tay với thí thần thương. Dù là yêu hoàng đích thân đến cũng chưa chắc có thể làm được gì, huống chi là thập thái tử, còn là thập thái tử bị pháp bảo nhà mình bỏ rơi. Thập thái tử sống một ngày như một năm, chỉ cảm thấy từng giây từng phút đều đang bị đánh, nhìn không được gào lên thảm thiết. Thời gian quy định là bao nhiêu? Người nói nghe xem. 2 tiếng, Tiểu Bạch A nói. Bây giờ qua bao lâu rồi? Sắp kết thúc chưa? Bây giờ vẫn chưa đến nửa tiếng. Ngươi chịu từ từ đi. Thập thái tử nghe mà tuyệt vọng, thấp giọng gào lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Nói cách khác, mình vẫn phải chịu đựng dài vò điên cuồng 1 tiếng rưỡi nữa mới có thể được thả ra sao? Mẹ kiếp! Thập thái tử giơ một tay ôm đầu, một tay che đũng quần, gào lên bi phẫn. Không cần dùng thí thần thương có được không? Ta không chống lại được. Nói rồi ngồi xổm lên đất. Yên thập tứ, ngươi về đi. Ở chỗ này không cần ngươi nữa đâu. Tiểu Bạch A hạ lệnh. Yên thập tứ không cam tâm tình nguyện bay đi. Hình thể mạnh hơn ngươi. Người ta ở đây mở hội hồ lô. Nào có chỗ cho mình chỏ mỏm vào chứ. Sau đó quyền thuật chùy liên tục rơi trên người thập thái tử, bắt đầu trận đấu điên cuồng chưa từng có trong lịch sử, khiến người ta thấy được phải rớt nước mắt. Đơn thuần là một bên đánh. Thập thái tử như một quả bóng da, bị đánh qua đá lại, chưa đến một tiếng đồng hồ, cả người sưng phù thêm hai vòng. Nhưng đám hồ lô nào quan tâm? Chúng cảm thấy vừa đánh vừa nói chuyện đã ghiền, rất thoải mái. Vậy là tiếp tục đánh, vừa nói chuyện, vừa đánh rất thuận tay. Cười khanh khách, chơi thật vui. Bên ngoài, yêu hậu Hy Hòa cau mày. Ấu Mân có thể tự ra sao? Yêu Hoàng biểu môi. Người nghĩ nhiều rồi, bên trong có ít nhất ba hồ lô, đang đánh nó. Người cảm thấy có thể ra được ư. Đây là bảo bối cực phẩm mà Thái Thanh Thánh Nhân nuôi dưỡng cả đời. Đừng nói là nó, cho dù là chúng ta vô ý rơi vào, muốn thoát thân, cũng phải tính toán một phen. Bầy hái chẳng phải là thua chắc rồi sao? Lúc hắn bị tức giận đùng đùng thì đã thua rồi. Người phải cảm ơn người anh em Tiểu Đa không có ý muốn lấy mạng nó. Nếu có ý đồ xấu, chết 180 lần cũng không thành vấn đề. Yêu Hoàng thở dài nói. Yêu Hậu trợn trắng mắt. Nhóc con này có âm mưu tranh bảo bối với con trai ta. Ta là phải cảm ơn hắn đã thủ hạ Lưu Tịnh. Nghĩ nghĩ mà cũng thở dài. Không thấy Thái Thanh Thánh Nhân và Thượng Thanh Thánh Nhân đều giao hồ lô ra rồi. Con trai mình tính là gì chứ? Cuối cùng hai tiếng đồng hồ trôi qua, tử kim hồ lô chợt rung lắc dưới ánh mắt mọi người. Sau đó vang lên một tiếng phục, thập thái tử rơi xuống như vụt ra từ khoảng không nào đó. Nhưng ánh mắt chăm chú của mọi người rung rẩy kịch liệt. Thập thái tử ra ngoài mà người như quả bóng da, cả người sưng phù thêm mấy vòng, lăn tròn tự do trên đất, cả buổi trời chưa có dừng. Yêu Hậu mở to mắt nhìn quả bóng da lăn không tự chủ kia. Đó là con trai ta sao? Con trai ta bị đánh thành thế này. Ai đánh đây? Ra tay cũng thật ác. Không đợi Yêu Hậu truy cứu, không để nàng bước lên bảo vệ con trai cưng. Trong phút chốc, Tả Tiểu Đa đứng ngoài hồ lô đợi kết quả, đã ném ra một luồng sáng. Một luồng đại nhật chân hỏa chợt đổ xuống người thập thái tử. Đối với Kim Ô mà nói, thứ này chính là thuốc thánh trị thương tốt nhất, thần dược bản mệnh vĩnh hằng. Cơ thể thập thái tử dường như đã khôi phục trạng thái bình thường, đứng lên, chỉ có là ánh mắt vẫn hơi lờ mờ. Phỏng chừng tinh thần bị phá hủy quá thảm, cơ thể lung lay, mơ hồ nhìn vòng quanh mới phát hiện bóng dáng của Tả Tiểu Đa. Hắn chán nản lắc đầu. Ta thua rồi. Không nói thêm lời nào thừa thải, tự giải trừ kết nối linh hồn với Hoàng Hồ Lô. Trảm tiên phi nhận tốt, nhưng trảm tiên phi nhận gặp được Hồ Lô ra từ một nguồn sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Đã vượt quá dự liệu của thập thái tử từ lâu rồi. Không tự mình trải qua loại chuyện này thì đánh chết đương sự, hắn cũng không có tin. Bảo bối như vậy bây giờ thập thái tử không có cần. À, quan trọng là không dám cần nữa. Dám cược, dám nhận thua, dám chơi, dám chịu. Thập thái tử quả là quang minh lỗi lạc, nói lời giữ lời. Đây là chút tấm lòng, đừng có chê. Tả Tiểu Đa mỉm cười nhận lấy Hoàng Hồ Lô, sau đó lấy ra một viên cửu chuyển kim đan trong hồ lô ra, đưa cho thập thái tử. Thập thái tử cười khổ, cũng không già mồm, thẳng thắn nhận kim đan. Tả Tiểu Đa, mục đích từ đầu của ngươi chính là trảm tiên phi nhận sao? Tả Tiểu Đa cười cười. Quả thật là như vậy, đây là nhân quả không thể tránh, cho nên trận đấu này nhất định phải có. Thập thái tử hừ một tiếng. Người vừa đề xuất ra ước hẹn giao chiến thì ta đã đoán được rồi. Kỹ thuật không bằng người. Thua người có khí vận lớn như người cũng không có an ổn. Nói rồi ném linh đan vào miệng, ngồi xuống bắt đầu trị thương. Đại nhật chân hỏa có thể trị được nội thương, ngoại thương do kim ô thuần huyết gây ra. Nhưng mà vết thương nghiêm trọng nhất trên người thập thái tử đến từ tâm linh, từ tâm cảnh. Mặc dù cửu chuyển kim đan không thể chữa được vết thương này, nhưng nó có thể khiến cho thập thái tử gia tăng tu vi, từ đó phục hồi tâm cảnh. Hiện tại nó chính là linh dược tốt nhất rồi. Tả Tiểu Đa cười lớn một trận, phong thái nghiễm nhiên nói. Không hổ là thái tử của yêu tộc, cầm lên được, buông xuống được. Câu này mọi người đều âm thầm gật đầu. Phong độ của thập thái tử quả thật làm cho người ta phải khen ngợi. Sai lầm duy nhất là hắn vốn có thể tránh đi không cần tham chiến, nhưng mà lại ứng chiến. Thứ nhất, biết rõ Tả Tiểu Đa có mua đồ đoạt bảo của mình, nhưng phụ hoàng mẫu hậu có mặt ở đây lại không hề ngăn, rõ ràng là xem như ngầm đồng ý, bản thân cũng tránh không khỏi việc này. Thứ hai, hắn cũng có lòng tham, ôm một tia hy vọng may mắn, dù sao nếu như thắng thì sẽ chiếm được món hời lớn. Dưới sự nhiễu loạn của lòng tham, biết rõ không nắm chắc phần thắng, cũng muốn cố gắng liều một phen. Tổng hợp tất cả các nhân tố lại mới có một trận đấu sớm đã phân rõ thắng bại này. Kết thúc tập 346 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.